nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh bị mình dồn đến mức không nói nên lời, Thẩm Dư Hoan mím môi, vừa định cúp điện thoại thì giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên từ ống nghe và phía sau lưng cô. Vậy thì anh sẽ đợi cả đời. Thẩm Dư Hoan cứng đờ cả người, đột ngột quay người lại. Chàng trai đứng cách cô chưa đầy ba bước, màn đêm phác họa đường nét của anh càng thêm cao giáo. Anh vẫn cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế đang nghe, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, đối mặt với ánh mắt của cô. Tạ Dữ cúp điện thoại, tự mình lặp lại lời vừa nãy. Thẩm Dư Hoan, anh sẽ đợi cả đời. Từng lời, từng chữ, rõ ràng gõ vào lòng cô. Thẩm Dư Hoan cổ họng nghẹn lại, theo bản năng cúi đầu, tránh đi ánh mắt của anh. Sự im lặng lan rộng giữa hai người, chỉ còn gió đêm mùa hè len lỏi qua. Một lúc lâu sau, Thẩm Dư Hoan khẽ hít một hơi, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, trầm giọng nói, "Tạ Dữ, em biết anh thích em." Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Dữ. Những lời tổn thương trước đây em nói là để chọc tức anh, để đuổi anh đi, lẽ nào anh còn không hiểu sao? Anh đoán được rồi. Tạ Dữ kéo khóe môi, nụ cười thấm một chút cay đắng. Thẩm Dư Hoan siết chặt điện thoại, cắn chặt răng tỏ vẻ lạnh lùng. Nếu đã đoán được, vậy tại sao em không đuổi được anh đâu? Lời của cô chưa kịp nói hết, Tạ Dữ đã xuyên thủng mục đích của cô và trả lời trước. Thẩm Dư Hoan ngẩn ra nửa giây. Tạ Dữ tiến lên nửa bước, nhìn vào đôi mắt hổ phách của cô, trong ánh mắt ẩn chứa một sự kiên định không hề lay chuyển. Thẩm Dư Hoan, em không đuổi được anh đâu. Đối mặt với ánh mắt của anh, Thẩm Dư Hoan thoáng chút hoảng hốt. Ánh mắt kiên định như vậy, cô chỉ từng thấy ở Giang Tùy, khi đó cô đang treo lơ lửng bên mép vực, còn Giang Tùy thì đang cố hết sức kéo cô lên. Tít tít, tiếng còi ô tô đột ngột vang lên, xé tan không khí gần như ngưng đọng. Chiếc xe sedan màu đen chậm rãi dừng lại bên đường. Cửa sổ hạ xuống, dì Triệu lái xe thò đầu ra, hơi sốt ruột gọi, "Hoan Hoan, ở đây không thể dừng xe lâu, mau lên xe đi con." Tạ Dữ là người đầu tiên hoàn hồn, sải bước dài, tiến lên hai bước, dứt khoát mở cửa sau xe, quay đầu mỉm cười với cô. Nụ cười này đã thu lại tất cả sự sắc bén và cố chấp vừa rồi, chỉ còn lại vẻ dịu dàng. "Trời sắp tối rồi, về nhà đi em, đừng để người nhà đợi sốt ruột." Thẩm Dư Hoan nhìn anh một cái, khóe môi khẽ động, cuối cùng không nói gì, cúi người ngồi vào xe. Chiếc xe từ từ khởi động, hòa vào dòng xe cộ. Thẩm Dư Hoan chăm chú nhìn gương chiếu hậu, nhìn thân hình cao giáo của chàng trai dần dần nhỏ lại trên đó, cho đến khi biến mất. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của anh, Thẩm Dư Hoan vô thức siết chặt lòng bàn tay. Thật sự có thể kiên định đến vậy sao? Chuẩn bị xong chưa? Ôn Thời Niệm gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn điều khiển âm thanh, cách bức tường kính dày. Trong phòng thu, Giang Tùy đứng trước micro cây, ra hiệu OK, sau đó đeo tai nghe kiểm âm, cách ly mọi tạp âm bên ngoài. Dáng người cô thanh mảnh, chiếc áo phông và quần công sở thường ngày cũng không che giấu được khí chất lười nhác phóng khoáng của cô. Mấy sợi tóc đuôi sói màu xanh xám lả lơi bên cổ, càng tôn lên làn da trắng lạnh của cô. Tiếng nhạc đệm từ từ vang lên, khúc dạo đầu là những tiếng trống dồn dập pha chút bi tráng, như nhịp đập của trái tim trên thảo nguyên hoang vắng. Gió rít gào lau sáng hành trang của tôi, nước mắt cố chấp đốt cháy khóe mi của tôi. Giọng hát trong trẻo phá vỡ những tiếng trống dồn dập, mang theo sự sắc bén độc đáo của tuổi trẻ, như một lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, ngay lập tức thu hút tâm trí người nghe. Bên ngoài phòng thu, Ôn Thời Niệm khoanh tay, thần sắc chuyên chú, cách chương.